lại là chia tay sau những lần không hiểu nhau. Tại vì thơ ngày bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ôm đã làm trái tim em có cầu vồng, mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan anh cũng rời đi. Khi anh hết yêu vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai. Chỉ cầu xin anh, em đã rất đau, đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười với em đi anh ở lại, đừng làm áng mây trôi trên bầu trời một mình trời phơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà sợ cùng đã xác sỡ, bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Bàn tay ấm mắt cho anh, chỉ cầu xin anh, em đã rất đau và đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn. Dù có yêu trăm người mà trái tim không cười thì vẫn cô đơn thế thôi. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại, đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi phơi. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà sợ cùng đã xác sỡ, bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Anh ơi anh ở lại, đừng mang cô đơn về lại. Một người khóc, một người